Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Sơ Đại Giáng Lâm. Lâm giật bóng người lóe lên, đến một tòa hắc liên bên cạnh, vung kiếm chém giết làm liền một mạch, bốn phía ba cái sinh linh không kịp né tránh tại chỗ bị giết. Đón lấy, mọi người phẫn nộ nhìn thấy, Lâm giật một chiêu kiếm chém phá hắc liên tự mình phòng ngự. Trực tiếp nhổ tận gốc, đạt được này đóa tử vong hắc liên. Khốn nạn, người như thế lòng tham không kết quả tốt. Có người nổi giận, đây là nhân tộc, vốn là tranh cướp màu trắng bạc hoa sen. Nhưng phát hiện Lâm giật này thi thần quá mạnh mẽ. Hầu như không người nào có thể tới gần này đóa màu bạc hoa sen. Kết quả lại bị hắn đạt được. Sau đó, màu xanh lục hoa sen tiền. Tinh linh tộc mấy người không thể không lùi về sau, sắc mặt khó coi, thực sự là Lâm giật uy thế quá mạnh, một trận giết chóc, không người có thể ngăn, tỏa ra mãnh liệt hơi thở sự sống hoa sen bị thu lấy. Rốt cục làm tức giận tất cả mọi người tại chỗ, hắn một người liền thu được tam đóa to lớn đài sen, mà bản thể còn chiếm cứ này giữa hồ, hai đóa thanh liên, người này quá tham lam. Chúng ta không thể để cho hắn thực hiện được lúc này. Có người kiến nghị, muốn liên hợp lại, bằng không Lâm giật rất có thể sẽ cướp đoạt hết thảy đài sen. Quả nhiên, hắn tiếng nói xa xút, Lâm giật giơ tay một chảo, ầm ầm một tiếng, bên kia một đám người tản ra. Tiếp theo, một đóa trắng như tuyết đài sen nhổ tận gốc, bay đến Lâm giật trong tay bị hắn cắt đi. Tình cảnh như thế. Rốt cục triệt để làm tức giận ở đây hết thảy sinh linh. Bao quát nhân tộc như thế. Hoàng Phủ Tĩnh Di mặt cười hơi lạnh lẽo. Nhíu mày nói, tộc huynh, ngươi được nhiều như vậy coi như. Không cần thiết như vậy làm tức giận tất cả mọi người. Phải biết tốt quá hóa dở, vốn định tiếp tục hành động Lâm giật bỗng nhiên dừng lại. Ngược lại không là bị nàng thuyết phục, mà là đột nhiên cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận. So với vừa nãy mình giết hai đại hợp đạo cảnh giới còn cường đại hơn. Đây mới là hắn dừng lại nguyên nhân. Vốn là muốn tiếp tục đạt được những này đài sen. Phải biết, những này đài sen có mạnh mẽ năng lực tồn tại. Ví dụ như này chính đang tranh cướp kiếm đạo thần liên. Để hắn một trận tiếc hận. Trở về, Lâm giật nhíu mày, trực tiếp để tam thi trở về. Từng người bảo vệ này hai đóa thanh liên tứ phương. Trong lòng có chút tiếc hận, nơi này còn có này sáu đóa đài sen, những kia có thể đều là thứ tốt. Hắn nhìn thấy, một đóa hỏa hồng trên đài sen, tỏa ra này khủng bố hỏa khí, từng tia một ngọn lửa nhấp nháy, thậm chí cho hắn mạnh mẽ uy hiếp, rất muốn đem những này đài sen đều chiếm cứ vì là mình. Đáng tiếc ý nghĩ này không hiện thực, như vẻn vẹn là hiện tại những này người đương nhiên không thành vấn đề. Then chốt là chính tới rồi mấy người. Hả, tới chậm một bước, đột nhiên, một bóng người hiện lên ở nơi này. Một đôi mắt mày kiếm hơi nhíu. Đánh giá này trước mắt hình thức. Hắn là một vị nhân tộc cao thủ. Tay cầm một thanh phổ thông bảo kiếm. Nhưng một thân phong mang đâm nhói ở đây rất nhiều sinh linh. Đặc biệt những kia chính đang tranh cướp kiếm đạo thần liên kiếm đạo cao thủ. Từng cái thay đổi sắc mặt. Cẩn thận xem người đến này, mà đối phương đệ liếc mắt liền thấy trên này cây kiếm đạo thần liên. Hai mắt ánh kiếm bạo tránh, hiển nhiên là giật mình, hắn mày kiếm vẩy một cái, kinh ngạc nói, kiếm đạo thần liên, không nghĩ tới thế gian thật là có như vậy trời sinh nuôi kiếm đạo bảo vật. Xem ra ta cơ duyên không sai, thanh niên này đang khi nói chuyện. Bước chân một sai, bóng người đi thẳng tới kiếm đạo thần liên trước mặt. Giơ tay ép một chút, tứ phương cao thủ lập tức cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Lập tức liên hợp chống đối. Leng keng, một trận ánh kiếm lòe lòe. Tiếp theo leng keng không dứt. Cuối cùng từng đạo bóng người nhanh chóng bay ngang đi ra. Từng cái khóe miệng đều treo này một tia huyết dịch. Bị thương, Lâm giật híp hai mắt, nhìn thanh niên kia hưng phấn đạt được kiếm đạo thần liên. Trong lòng có chút tiếc hận. Mà nhưng vào lúc này, từng đạo mạnh mẽ bóng người đến, vừa nhìn nơi này hoa sen, từng cái ánh mắt sáng quắc, đặc biệt nhìn thấy Lâm Dật bảo vệ này hai đóa to lớn thanh liên. Quả thực chính là một chữ trời sinh bảo vật, liên bảo, hỗn độn thanh liên, một con sinh linh đảo qua nơi này. Duy nhất tập trung chính là Lâm Dật phía sau này cây to lớn hoa sen. Toàn thân màu xanh, tỏa ra mờ mịt hỗn độn khí, khiến người ta cảm thấy đây là tới tự hỗn độn thanh liên. Mà ở một bên, có một cây khá là nhỏ thanh liên, nhưng có này tương đồng khí tức, bất quá lại có thêm nhiều loại sóng năng lượng, thật giống có chút kỳ quái. Đây là Lâm Dật thanh liên, giờ khắc này thanh liên chính hấp thu hỗn độn thanh liên. Lâm Dật nội tâm hơi nghiêm nghị, xem này đến mấy đại sinh linh, mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, không có bất ngờ, đều là các tộc sơ đại cường giả mang đến. Ầm, đột nhiên, phụ cận một trận nổ tung truyền đến, tiếp theo một đám sinh linh lang bái bị đánh bay đi ra. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, Hoàng Phủ Tĩnh Di dĩ nhiên trực tiếp phá tan mọi người tranh cướp, đem một cây màu cam hoa sen nhổ tận gốc. Sự phát hiện này, lập tức lui qua đến bốn cái sơ đại sinh linh đồng thời chuyển động. Cùng nhau hướng còn lại vài cây hoa sen nhào tới. Cút, một tiếng quát lạnh, tiếp theo đầy trời phủ ánh sáng cuồn cuộn, ầm ầm ầm bao phủ mà qua. Trực tiếp đem mấy tên sinh linh tại chỗ nuốt mất sạch sẽ. Liền cặn bã đều không có còn lại. Sau đó, này sinh linh cười gằn, nhào tới một cây màu tím hoa sen trước mặt. Liền muốn đạt được, có thể sau một khắc, một bàn tay cực kỳ lớn ầm ầm đè xuống, đáng sợ uy thế để hắn không thể không quay người đối kháng. Răng rắc một tiếng, này sinh linh xoay người lại một đòn, phù ánh sáng bay múa đầy trời, bàn tay khổng lồ tại chỗ tan vỡ tiêu tan, lúc này mới phát hiện, ra tay dĩ nhiên là Lâm Dật, cái tên này không bảo vệ này thanh liên, dĩ nhiên ra tay với hắn. Nhìn chằm chằm Lâm Dật, này sinh linh điềm nhiên nói, nhân tộc, ngươi dám ngăn trở ta, vốn là muốn cuối cùng giải quyết ngươi, xem ra ngươi là chờ chết không kịp đợi. Lâm Dật nhíu mày. Vừa mới này một đòn mặc dù là thăm dò, thế nhưng tuyệt đối vô cùng cường đại, có thể bị đối phương dễ dàng hóa giải, quả nhiên không hổ là sơ đại sinh linh, quá mạnh mẽ, nội tâm hắn thầm nói đáng tiếc. Mình thanh liên còn kém chút thời gian mới có thể hoàn thành hấp thu này hỗn độn thanh liên bảo vệ. Năng lượng, như vậy mới có thể đạt được, bằng không mình không có năng lực phá tan hỗn độn thanh liên tự mình bảo vệ. Hiện tại, đến rồi bốn cái sơ đại sinh linh, một chữ nhân tộc kiếm đạo cao thủ, đạt được kiếm đạo thân liên sau, một thân kiếm khí tràn ngập, sát cơ khóa chặt Lâm Dật, đương nhiên phải cướp đoạt này hai cây thanh liên. Có chút không ổn, thật phiền phức, Lâm Dật nội tâm cảm giác được vướng tay chân. Bốn con sơ đại từng người thô bạo đạt được những kia đài sen sau xoay người. Nhìn chằm chằm bên này, từng cái lộ ra nóng rực ánh mắt. Hỗn độn thanh liên, còn có một cây điểm nhỏ thần bí thanh liên. Để bọn họ suy đoán lên, này hai cây thanh liên, lẽ nào chính là cái gọi là cũng đế thanh liên. Tiểu tử, cút nhanh lên trứng. Có thể tha cho ngươi một mạng, này sinh linh đạt được màu tím thanh liên. Đi tới nơi này một bên uy hiếp Lâm Dật đến rồi. Hắn cả người tràn ngập sát cơ, không phải là không muốn động thủ, mà là không muốn để cho người bên cạnh thu được cơ hội. Vì lẽ đó, những này người không hề động thủ, vẻn vẹn từng người vây nhốt một phương hướng, đem Lâm Dật triệt để khóa tự nơi này. Lúc này... Thương Long chờ người phía bên ngoài, không ngừng đạt được cùng tranh cướp những kia nhỏ hơn một chút hoa sen. Thế nhưng, hắn không những không có thất vọng, ngược lại hưng phấn đạt được, làm hết sức cướp đoạt càng nhiều hoa sen. Thứ tốt, đều là thứ tốt, nếu là có thể dung hợp lại cùng nhau. Tất nhiên không cần này 9 cây đài sen kém bao nhiêu, Thương Long sắc mặt hưng phấn. Một đóa tiếp nối một đóa đạt được, nhổ tận gốc. Mà với hắn như thế cũng không có thiếu sinh linh, ngoại trừ vừa bắt đầu liền tranh cướp này cửu tòa hoa sen sinh linh ở ngoài. Những người còn lại không có mấy cái, những thứ này đều là có tự mình biết mình người. Hiện tại, những này người tự vui mừng, từng người có chút buồn cười, mới vừa rồi còn tự tranh cướp người, từng cái nuôi, bị giết hơn một nửa người. Hiện tại là một chữ cũng không dám đi tới. Cửu đại đài sen đều bị bắt xong. Lâm Dật một thân một mình liền chiếm cứ 4 cây hoa sen. Tử vong hắc liên 1 cây. Màu bạc đài sen 1 cây. Bích lục sinh mệnh hoa sen 1 cây. Trắng như tuyết thánh khiết hoa sen 1 cây. Hiện tại, hắn còn vây nhốt 2 cây thanh liên. Một mình đối mặt 4 cái sơ đại sinh linh. Một vị nhân tộc kiếm khách. 5 người khí thức tỏa ra đan chéo lên. Phong tỏa nơi này. Này ngũ đại cường giả lẫn nhau khí thức đều không khác mấy. Chính là Hoàng Phủ Tĩnh Di đều có chút không cách nào so với. Dù sao nàng không phải Hoàng Phủ gia tộc mạnh mẽ nhất thế hệ tuổi trẻ. Chỉ có điều có thể xếp hạng thứ 10 thôi. Nhìn Lâm Dật bị vây, nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cho dù cố ý muốn trả lại hắn ân tình, đều không có cái biện pháp này. Hoàng Phủ Tĩnh Di cũng không ngốc. Không nói 4 cái sơ đại sinh linh, vẻn vẹn này một vị bổn tộc kiếm khách liền không phải nàng có thể đối phó. Ngươi tự cầu phúc đi, Hoàng Phủ Tĩnh Di tỉnh táo lại. Xoay người trực tiếp đi rồi, còn có một chút thu được hoa sen người không có một chữ dừng lại. Mà là nhanh chóng rời đi nơi này, Thương Long sắc mặt phức tạp, xem này bị vây lại Lâm Dật, trong lòng có chút nhổ nước bọt. Đại ca, ngươi không muốn như thế chơi có được hay không? Cướp đoạt 1-2 đóa liền được rồi. Như vậy không phải tự tìm đường chết sao? Tên béo có chút lắc đầu. Cho Lâm Dật một chữ thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Trực tiếp xoay người đi rồi. Hắn rõ ràng, mình đi tới chính là chịu chết. Không những bang không được Lâm Dật, rất khả năng chính mình cũng phải làm sân bị giết. Hiện tại có thu hoạch. Tự nhiên không dám đi qua chịu chết, cho nên trực tiếp thẳng thắn đi rồi. Lâm Dật đối với này cũng không cảm thấy có cái gì. Muốn Thương Long đối kháng sơ đại sinh linh, quả thực chính là chuyện cười. 4 cái sơ đại sinh linh, 1 chữ nhân tộc kiếm khách. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, để này một vị nhân tộc kiếm khách con mắt lấp lóe. Hắn hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lâm Dật, đột nhiên nói rằng. Tộc đệ, ta bang ngươi ngăn trở 3 cái. Ngươi nắm này cây nhỏ bé. Ta đến này cây đại. Làm sao, hắn mà nói không có ẩn giấu. Lập tức gây nên này 4 cái sơ đại sự phẫn nộ. Từng cái sát cơ lan tràn. Trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát cơ. Hiển nhiên là nổi cơn tức giận. Lâm Dật nghe xong đồng dạng kinh ngạc. Đánh giá này trước mắt nhân tộc kiếm khách. Mày kiếm mắt sao? Một thân lạnh lẽo kiếm khí, có thể nói là mình đã từng thấy mạnh mẽ nhất kiếm khách. Đáng tiếc, mình thanh liên là của hắn, mà này to lớn nhất hỗn độn thanh liên cũng là hắn dự định. Đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ cần kéo dài một ít thời gian, chờ mình thanh liên phá tan rồi hỗn độn thanh liên phòng ngự. Vậy thì là mình đạt được thời khắc, xin lỗi, này 2 cây thanh liên đều là của ta, Lâm Dật lắc đầu. Trở về một câu như vậy, thanh niên kia kiếm khách nghe xong nhíu mày lại, không nghĩ tới Lâm Dật như vậy ngoan cố, nhìn hắn này tam đại thi thần, đột nhiên thật tò mò hắn đến cùng có cái gì sức lực đối mặt 4 cái sơ đại cùng hắn cái này đồng. Dạng mạnh mẽ kiếm khách, suy nghĩ một chút, hắn lộ ra một ít không thích, đã như vậy, ta cũng muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì như vậy ngông cuồng tự đại. Tuy rằng ngươi ta đều là nhân tộc, thế nhưng này thanh liên không phải một mình ngươi có thể chiếm cứ, xác thực. Hắn cũng đã tốt ngôn khuyên bảo, có thể cái tên này không biết phân biệt, dĩ nhiên cố ý muốn độc chiếm mơ siêu mình có thể rộng lượng cho một cây nhỏ bé thanh liên cho hắn. Này còn không thỏa mãn, đó là tương đương lòng tham mơ siêu vì lẽ đó. Hắn dự định nhìn, Lâm Dật ứng đối như thế nào này 4 cái sơ đại. Đến thời điểm mình đang tìm cơ hội đoạt này 2 cây thần bí mạnh mẽ thanh liên. Hừ, vào lúc này, có sinh linh không nhịn được. Hừ lạnh nói, trước tiên đừng làm phiền. Giết cái này tiểu tử loài người. Người ta mấy người lại mỗi người dựa vào thủ đoạn đi thiện. Được, 4 cái sơ đại trực tiếp đồng ý. Mà lại, đồng thời hướng Lâm Dật ra tay. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì lại kinh thiên động địa, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, 4 cái sơ đại sinh linh, có thể so với trước đây gặp phải Sơ Đại Cương Thi mạnh hơn không ít. Liên hợp bên dưới dĩ nhiên cho hắn một loại hơi thở của cái chết. Ầm, bốn cỗ sức mạnh dâng trào mà ra, đầy trời phủ ánh sáng cuồn cuộn, màu đen, màu tím, màu xanh lam, màu đỏ, bốn cỗ sức mạnh khổng lồ theo phủ ánh sáng đan chéo. Hóa sinh một loại đáng sợ sát phạt, nhấn chìm Lâm Giật, trong phút chốc, nguy cơ giáng lâm, Lâm Giật đã sớm ngưng tụ tốt sức mạnh. Ngực đạo chủng phun trào khỏi vô cùng đại đạo sức mạnh. Hung hãn hóa ra năm loại đại đạo, cùng nhau đánh vào những này kéo tới năng lượng bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ nước đều bị lật tung lên. Hồ nước bị đánh tới mấy ngàn mét trên không, thật lâu đều chưa từng hạ xuống. Nguyên bản hồ nước dĩ nhiên xuất hiện một chữ to lớn Thâm Uyên. Một mảnh đen như mực lệnh người sợ hãi. Hết chương.